Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 204. Lúc này, Tiêu Đồng nhanh chóng đi tới, nhìn mọi người trên mặt lộ ra vui sướng nói: "Uyển Thanh, tỉnh rồi." Mọi người nghe nói như vậy, lập tức cảm thấy vui mừng nở nụ cười. Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn Tiêu Đồng, vẻ mặt lộ ra vui sướng: "Mau, đi xem một chút." Trang Hạo Nhiên nghe được tin này, liền xoay người dẫn mọi người cùng nhau đi xem Uyển Thanh. Lãnh Mặc Hàn cũng được Trương Thục Giao nâng đỡ, tay đè chặt vết thương, cất bước đi về phía trước. Nhưng vừa mới đi được vài bước, vẫn chưa từ bỏ ý định xoay người, nhìn thoáng qua ngoài đại sảnh, xuyên vào ánh mặt trời sáng lạn, cùng một đài phun nước nhiều màu sắc thật cao, nhìn chăm chú vị trí kia thật lâu. Cuối cùng mới mất mát xoay người đi trở về. Bóng lưng từ từ biến mất trong hành lang bệnh viện. Một bóng dáng nhỏ nhỏ từ phía sau đài phun nước chậm rãi đi ra. Tiểu Nhu đứng ở bên cạnh đài phun nước, lất phất nhiều màu sắc, mắt to ngây thơ đơn thuần, có chút dịu dàng và đau đớn đáng thương, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lãnh Mặc Hàn từ từ biến mất ở trước mặt mình. Lòng của cô đột nhiên đau xót, nhưng cũng chỉ mất mát xoay người, một mình ôm ba lô cất bước đi về phía trước. Bên trong còn có rất nhiều bánh trà mùi vị phong phú. Cô gái này đang đi ở giữa ánh nắng đón gió rét, lập tức cảm thấy có chút lạnh, không nhịn được hắt xì. Đầu hơi nặng, có thể bị cảm. Cô gái này không khỏi ủy khuất, hít mũi một cái, lại ôm ba lô tiếp tục cất bước đi về phía trước. Một chiếc xe thương vụ màu đen giống như viên đạn trong nháy mắt phanh gấp ở bên cạnh Tiểu Nhu. Lúc cô gái không còn kịp quay đầu lại thì một bóng đen lập tức xuất hiện. Cô ta lạnh lùng, tàn nhẫn vươn tay nắm chặt cổ của Tiểu Nhu, kéo cả người cô lên xe thương vụ, phịch một tiếng đóng cửa lại. Cả người Tiểu Nhu nằm trước cửa sổ xe kêu to lên, cũng bị một cô gái áo đen ra tay đánh mạnh vào sau gáy. Tiểu Nhu cứ như vậy cả người ngất xỉu trong xe. Xe thương vụ như một mũi tên nhanh chóng lao thẳng về phía trước, chỉ còn lại chiếc ba lô chợt rơi ở dưới ánh mặt trời có vẻ rất chói mắt. Xe thương vụ như một mũi tên nhanh chóng lao về phía trước, băng qua mấy đèn xanh đèn đỏ, nhanh chóng chuyển sang cái hẻm nhỏ cũng không nổi tiếng. Cô gái tóc nhang ngắn ngồi ở trên ghế dựa bên cạnh, vẻ mặt lạnh băng nhìn thân thể Tiểu Nhu co rúm nằm ở trên xe. Hai mắt của cô ta lóe lên, trong tay xuất hiện một con dao nhỏ sắc bén, sâu kín hỏi: "Cô ta chính là bạn thân của Đường Khả Hinh?" "Đúng vậy." Một cô gái khác nói: "Cô có chắc Đường Khả Hinh không chết sao?" Cô gái ngồi ở trên xe, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tiểu Nhu đang hôn mê, một nửa khuôn mặt trái xoan ửng hồng hết sức xinh đẹp. Cô ta không nhịn được, một giống như khát máu, cầm con dao nhọn chống lên khuôn mặt của Tiểu Nhu, nhẹ nhàng dừng lại. Hai mắt sắc bén chú ý mi mắt của Tiểu Nhu rốt cuộc có di động hay không, xác định cô có hôn mê hay không. "Tôi chắc chắn đây là kết quả sau khi được điều tra." Cô gái kia lại nói rất chắc chắn: "Chuyện này chơi thật vui rồi. Ý của ông chủ chính là tuyệt đối không để cho Đường Khả Hinh tham gia cuộc thi chuyên gia hầu rượu. Tôi nghĩ bạn của cô ta ở trong tay tôi, cô ta cũng sẽ không ngồi mặc kệ chứ. Tôi có rất nhiều lợi thế như vậy." Mặt cô gái kia lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, cười rất hả hê. Cô gái kia cũng mỉm cười, là nhắc lại ý kiến: "Nhưng Đường Khả Hinh còn có một người bạn thân khác tên là Nhã Tuệ, chúng ta phải bắt luôn hay không? Cho cô ta một chút dạy dỗ." Hai tròng mắt cô gái kia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiểu Nhu vẫn hôn mê. Trời xanh, cô ta không tin người, tay cầm con dao nhọn sắc bén, vạch một đường nhỏ ở trên trán Tiểu Nhu. trợn mắt nhìn máu tươi chảy ra lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, mới rũ mắt nhìn chòng chọc xác định Tiểu Nhu hôn mê. Tiểu Nhu vẫn không biết đau, nằm ở ghế xe cũng không nhúc nhích. Không được gấp gáp, chúng ta từng bước chơi đùa, chơi đến khi Đường Khả Hinh xuất hiện mới thôi. Mặt cô lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, nhớ tới ông chủ giao nhiệm vụ lại hung ác ngẩng mặt nói: "Dẫn cô ta đi, bắt cô gái tên Nhã Tuệ, nhanh chóng tìm ra vị trí của Đường Khả Hinh, phái cú mèo đi ra ngoài, nếu như phát hiện có bóng dáng cô ta, giết." "Vâng." Bên trong xe, mọi người nhận lệnh. Tại phủ thủ tướng, Đường Khả Hinh đang một mình ngồi trước bàn làm việc, hết sức chăm chú xem sách, hai mí mắt di động, chú ý tới trong tài liệu bác dịch đưa cho mình có triệu chứng rượu đỏ nhiễm độc trì lúc ban đầu. Cô lại lưu ý xem qua, nhưng không khỏi cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Có một loại dự cảm không biết tên bắt đầu lan ra các nơi trong thân thể mình. Cô không nhịn được ngạc nhiên vươn tay đặt nhẹ nơi ngực. Các loại cảm giác âm thầm sợ hãi ập tới. Cô lập tức nhăn mặt, theo bản năng suy nghĩ là có chuyện gì. Đây là phủ thủ tướng, không có sao chứ, nhưng tại sao trái tim lại đau như vậy? Cô vô thức đặt bút máy, nốt cổ họng khô khốc, hai tròng mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ và mê ly, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn bóng trúc lay động phía ngoài cửa sổ. Cành trúc xào xạc khẽ lay động, cô cũng không có chú ý đến. Trong bụi trúc đậu một cái bóng màu đen xám, ánh mắt tròn của nó rất sắc bén, nhìn chòng chọc bóng dáng của cô gái trong cửa sổ, mặt quỷ dị, thỉnh thoảng phát ra một hơi thở tàn nhẫn, làm cho bộ lông của nó đang dần xù lên theo thế sắp tấn công. Còn xúc sinh này lại không khỏi cảm thấy không khí xung quanh có chút không đúng, hơn nữa cảm giác càng ngày càng không đúng. Nó lập tức nhạy bén quay đầu, không ngờ phát hiện có một con chim vẹt cũng bắt trước mình, móng vuốt đậu trên nhánh trúc cách mình không xa, theo gió từ từ đong đưa nhưng không hề nhúc nhích, nhìn mình chằm chằm. Con xúc sinh này trừng mắt nhìn nó, con vẹt cũng trợn mắt nhìn chằm chằm con xúc sinh. Chương 1065. Hôm nay chia tay, ngày mai tình yêu khắc sâu. Gió thật to, cành trúc lay động, truyền ra âm thanh xào xạc bí ẩn. Nhất là bóng dáng trên cành lá chiếu xuống mặt đất va chạm vào nhau có chút căng thẳng. Con cú mèo vẫn đậu trên cành trúc, đón gió đung đưa trái phải, nghe âm thanh nhưng vẫn rất oai phong, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào con vẹt. Ánh mắt tròn vo của nó kết hợp với vẻ mặt quỷ dị, hết sức chuẩn bị tấn công. Con vẹt bình tĩnh nhìn chằm chằm con cú mèo, con mắt xoay xoay chớp chớp, vẫn còn đang nghĩ con xúc sinh này làm thế nào mà chui tới nơi này vậy. Cứ như vậy, mày nhìn tao, tao nhìn mày. Con cú mèo dường như cảm thấy mình là khách không mời mà đến, cho nên vẻ mặt quỷ dị mang theo tấn công càng lúc càng nặng. Bộ lông chậm rãi theo gió phất lên, trừng mắt nhìn chòng chọc vào con vẹt. Lập tức như một mũi tên muốn nhào về phía con vẹt, muốn dùng mỏ cắn đầu nó. Con vẹt lập tức nhanh chóng bay lên, thoải mái xoay người trên không trung, két két quát to một tiếng: "Làm thịt mày!" Không nói hai lời, nó liền tức tốc xoay người, lại cưỡi lên người của con chim cú. 10 móng vuốt bấu chặt bộ lông trên người con chim cú, không đếm xỉa đến con cú mèo trên nhánh cây trúc đang đập cánh loạn xạ. Lập tức hung hăng dùng cái mỏ bén nhọn ra sức cắn đứt con chim khốn khổ bị mình kiềm chặt, liều mạng mổ mạnh lên đầu con cú mèo, thậm chí mổ từng sợi lông của nó rớt xuống. Con cú mèo kêu lên thê lương, âm thanh gọi hồn trong truyền thuyết, làm cho khắp rừng núi trúc truyền đến từng trận không khí quỷ dị. Đường Khả Hinh ngồi trên bàn sách trước bệ cửa sổ, không khỏi nghe được âm thanh này, theo bản năng liền ngẩng đầu muốn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cành trúc vẫn theo gió mạnh vang lên từng trận xào xạc, chỉ là cảm giác rừng trúc có chút khác thường, rồi lại không có phát hiện ra cái gì. Nhưng cô nghe được âm thanh này, trong lòng vẫn có chút buồn phiền, liền theo bản năng đứng lên, thò tay ra ngoài cửa sổ, cẩn thận muốn vươn tay đóng cửa sổ lại. Con cú mèo bị con vẹt kiềm chế thật chặt trong rừng trúc rậm rạp, mắt thấy Đường Khả Hinh sắp đóng cửa sổ, nó lập tức như mũi tên bay lên không trung, trong tiếng gió vồ vồ mãnh liệt, quỷ dị muốn quay cái đầu của nó gần như có thể xoay đến 360 độ. Nhưng đầu vừa quay tới, con vẹt lập tức giơ móng vuốt nhắm ngay con người của nó đâm qua, một móng vuốt đâm mù một đôi mắt. lại một âm thanh thê lương truyền đến. Con cú mèo hoàn toàn nổi giận, bắt đầu phát điên, mạnh mẽ xoay người. Sau một cú lúc xốc xếch bay múa trên không trung, dương cánh muốn hất con vẹt ra. Con vẹt phát huy công phu đeo bám quyết liệt, cưỡi lên người con cú mèo giống như Harry Potter cưỡi cây chổi, móng bấu chặt người. Con chim cú ra sức mổ lông nó nâm một lần nữa, từ lông đầu trượt đến lông trắng đen trên thân thể, vừa mổ trong miệng vừa không ngừng kêu lên: "Mày từ nơi nào tới?" Con chim cú kia nhanh chóng xoay tròn thân thể, cấp tốc muốn thoát ra khỏi con vẹt đang đeo bám. Hai súc sinh cứ như vậy ở không trung không ngừng bay loạn, lông vũ rơi xuống từng hồi khắp nơi, làm cho hai người giúp việc mới vừa muốn đi vào phủ thủ tướng không nhịn được kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy bóng dáng đen chớp động, bầu trời trong xanh vẫn trong sáng, vẻ mặt liền lộ ra ngạc nhiên, xoay người đi vào. Vèo một tiếng, hai bóng dáng lại hiện ra trên bầu trời. Con cú mèo lại tung bay loạn 360 độ, tính xoay cho con vẹt ngất đi. Bất đắc dĩ con vẹt này không chút nào choáng váng, thậm chí càng lúc càng hăng đến độ lông cũng xù lên, móng vuốt bấu chặt người con cú mèo, uy phong lẫm liệt ngẩng mặt, đang hưởng thụ cảm giác bay lên cao, thì con ngươi trừng to, lập tức thấy con cú mèo ngã xuống, xông vào phòng Tô Thụy Kỳ. Nó không kịp phản ứng, chỉ nghe bốp một tiếng, hai con súc sinh cùng nhau vọt vào cửa sổ, làm đổ chậu cá vàng nhỏ của Tô Thụy Kỳ vừa mới mua về. Chậu cá nện mạnh ở mặt sàn, toàn bộ vỡ nát, thủy tinh và nước bắn tung tóe đầy sàn. Tô Thụy Kỳ lập tức từ trên giường ngồi dậy, đi trực cả buổi tối, vừa mới ngủ không bao lâu lại nghe được tiếng vỡ vụn kinh khủng. Trong lòng anh khó nén cảm giác khiếp sợ, vội vàng nuốt cổ họng, hai mắt lim dim. Chân trần đi xuống giường, đi qua một bình hoa văn, lập tức kinh sợ phát hiện chậu cá vàng toàn bộ vỡ vụn trên mặt sàn, thậm chí nước bắn tung tóe ướt tấm thảm mẹ vừa mới tự mình thiết kế, sai 12 người thêu. Ba con cá vàng nhỏ đen trắng trên sàn nhà nhảy bật lên thật đáng thương. Con vẹt đáng chết, thân thể ướt đẫm, biết mình đã làm sai liền đứng cạnh một con cá vàng nào đó rúc đầu không dám nói chuyện. Tô Thụy Kỳ lập tức ngẩng mặt, cắn chặt răng nhìn con vật nhỏ này, một đốm lửa đang muốn cháy hừng hực lên kêu to: "Này!" Anh không dám gọi tên của nó. Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên, mấy người giúp việc lo lắng đứng bên ngoài cửa hỏi: "Cậu chủ, có chuyện gì vậy?" Tô Thụy Kỳ không có thời gian để ý tới người giúp việc, vẻ mặt cứng ngắc đi nhanh tới, một phát muốn bắt được con vẹt nhổ sạch lông nó, kho tàu ăn hết. Con vẹt lập tức trốn tránh Tô Thụy Kỳ, từ thảm bên này chui tới bình hoa văn sợi bên kia. Tô Thụy Kỳ tức giận đi chân trần theo nó tới bình phong, nhưng bởi vì quá tức giận không có lưu ý, chân không cẩn thận đạp lên một miếng thủy tinh nho nhỏ. Anh kêu lên ôi chao, vừa đau chân đi tới vừa hung tợn gọi: "Mày đứng lại đó cho tao, con súc sinh đáng chết, tao bắt được mày, nhổ sạch lông, nhổ sạch, nhổ sạch để kho tàu." Con vẹt thật đáng yêu, bắt chước lời của Tô Thụy Kỳ, vẫn vỗ vỗ cánh bay xà xà đến bên giường của anh, dùng mỏ nhọn không ngừng mổ một cuốn sổ nhỏ bên cạnh đèn. "Mày còn biết muốn làm kho tàu?" Tô Thụy Kỳ tựa tại trước tấm bình phong, nhấc chân, đau quá, rút miếng thủy tinh, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt không ngờ nhìn thấy con vẹt, con súc sinh chết tiệt, từ trong quyển sách kẹp ra 10 tấm hình của Đường Khả Hinh, bay lên không trung. Trái tim của anh lập tức bị rét lạnh, cơn giận cũng lập tức ngừng kết, chân đạp xuống mặt sàn bằng phẳng, đầu tiên đe dọa chỉ vào nó, căng thẳng nói: "Mày muốn làm gì? Mày xuống ngay cho tao." Con vẹt đáng yêu, thần bí, giơ lên bộ lông xinh đẹp, không ngừng quạt trên không trung. 10 tấm hình này đều là hình chụp Đường Khả Hinh từ 3 năm trước đến nay, còn có một tấm là Tô Thụy Kỳ và Đường Khả Hinh cùng nhau chụp ở phòng ăn Ngự Tôn, không biết thân mật và yêu thương đến giường nào. "Được rồi." Tô Thụy Kỳ hoảng sợ, anh quá hiểu cái tính tình con súc sinh này, không thể làm gì khác hơn, căng thẳng nói: "Mày xuống đây, tao không xử lý mày, mau trả lại hình cho tao, nếu không mày bay ra ngoài, mãi mãi thì đừng có trở lại nữa." Con vẹt nghe xong lời này, lập tức thừa dịp dì Tinh bởi vì lo lắng cho Tô Thụy Kỳ, liền cùng Tịnh Kỳ đẩy cửa đi tới, lập tức như một mũi tên bay ra ngoài. "Này!" Tô Thụy Kỳ căng thẳng đến sắc mặt trắng bệch, cũng không tâm chân trần đau đớn, nhanh chóng theo sát con súc sinh lao ra. Con vẹt không để ý đến Tô Thụy Kỳ kêu la, không nói hai lời liền dương cánh trải qua hành lang thật dài, bay về phía phòng của Đường Khả Hinh. Thật khéo, thật sự là quá khéo. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh vừa nghe tiếng thủy tinh vỡ tan đáng sợ, người mặc quần áo thể thao màu trắng, chải tóc đuôi ngựa thật cao, đeo mắt kính viền đen đi ra. Không ngờ cô vừa mới đi, đứng ở hành lang thật dài, liền nhìn thấy con vật nhỏ đáng yêu trên không trung, giơ cánh lên bay tới phía mình, vừa bay vừa rào rào ném hình giống như bông tuyết. Súc sinh! Tô Thụy Kỳ nhìn từng tấm hình rơi xuống, anh cảm giác mất mát, gào khóc. Đường Khả Hinh cũng kinh ngạc quái lạ, trợn to hai mắt, nhìn từng tấm hình tự nhiên bay trên không trung, là hình khuôn mặt mình bị phá hủy trước kia, còn có hình mình đứng trước hồ sen, mặc quần áo thể thao, có đội mũ đầu, còn có hình sau khi khôi phục khuôn mặt, mặc váy dài màu đen, khoác áo choàng cổ màu đen khăn, ngồi ở băng ghế thiết kế trước biệt thự đỉnh núi. Khi đó, mùa đông, gió rét tiêu điều, tóc rũ xuống, lướt qua mí mắt bi thương của mình. Chuyện cũ rõ ràng ngoái đầu nhìn lại, giống như một bộ phim hết sức xúc động quay về. Đường Khả Hinh đứng trong hành lang, vẫn dịu dàng xem từng tấm hình, trong lòng cũng hơi cảm thấy rối loạn, không biết mùi vị gì. Cô không nhịn được, lại nhìn Tô Thụy Kỳ, hai mắt thoáng qua một chút cảm động và đau lòng. Tô Thụy Kỳ đứng ở hành lang bên này, im lặng nhìn Đường Khả Hinh, nhớ tới lúc ban đầu quen biết cô, sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Có lẽ trong lòng không khỏi xúc động, vì sao để cho Trang Hạo Nhiên phát hiện trước vẻ đẹp của cô. Tim của anh chợt hiện lên mấy phần mất mát, vẫn cảm thấy có chút lúng túng ngượng ngùng nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng nhìn anh dáng vẻ như vậy, trầm ngưng trong chốc lát, rốt cuộc chậm rãi mỉm cười. Tô Thụy Kỳ đưa mắt nhìn cô nở nụ cười, mình cũng có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Bên hồ sen, sương mờ quanh quẩn, lượn lờ bay lên, chợt cảm thấy khung cảnh yên tĩnh và tao nhã. Đường Khả Hinh vẫn như trước kia đứng ở bên hồ sen, chăm chú nhìn lá sen đã héo tàn, đột nhiên nhớ tới Lâm Đại Ngọc thích nhất câu nói, sen tàn nghe tiếng mưa thu. Có lẽ một người không trọn vẹn sẽ phát hiện vẻ đẹp không trọn vẹn. Kể từ sau khi khuôn mặt cô bị phá hủy, phát hiện nhịp độ cuộc sống của mình đi thật chậm, thật chậm. Chậm đến nỗi có thể dừng lại, xem từng đóa hoa, từng ngọn cỏ, một chút phong cảnh bên cạnh. Chương 1066, hôn mê. 4 giờ chiều, một chiếc Rolls Royce phiên bản dài màu bạc lập tức dừng ở trước thảm đỏ khách sạn. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng từ trong xe đi ra, vừa đón gió thổi mạnh, vừa cài cúc tây trang màu trắng, nghe Tiêu Đồng báo cáo tình hình, mình sắp tham dự cuộc họp nhỏ, còn có 5 giờ chiều phải đến sảnh tiệc tầng 12 tham dự buổi trình diễn thời trang mùa đông của chị gái. Buổi trình diễn thời trang lần này đẳng cấp quốc tế, là chuyện lớn hàng đầu đối với Trang Ngải Lâm. Biên tập tạp chí thời trang quốc tế, chuyên gia thiết kế Paris nổi tiếng, còn có danh viện hai giới chính trị, doanh thương, minh tinh quốc tế, toàn bộ ái mộ danh tiếng mà đến. Đại sảnh khách sạn đã thấy rục rịch, ngoài chuyên gia hầu rượu thi đấu, chính là phóng viên thời trang giải trí. Thời gian dần trôi qua, cầm máy ảnh chụp hình, đi tới tầng lầu 12. Trang Hạo Nhiên nghe nói chuyện này, liền dừng ở giữa đại sảnh khách sạn. Suy nghĩ một chút, liền xoay người nhìn Tiêu Đồng, vội nói: "Một chút nữa, có thời gian, cô phải mau đi chuẩn bị cho tôi một bó hoa hồng màu xanh, nhất định là loại hoa từng đóa lở tươi đẹp. Chị của tôi rất thích hoa hồng xanh." "Vâng." Tiêu Đồng gật đầu. Lúc này, đám Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt đã đi thăm Uyển Thanh, nhưng bởi vì có việc bận nên nhanh chóng lái xe thể thao trở lại. Lúc này cũng đẹp trai đi ra khỏi xe, làm cho thiên kim danh viện rối rít ghé mắt. Ba tên cầm thú đều cảm thấy hết sức có mặt mũi, không nhịn được nở nụ cười hả hê, cùng đi vào đại sảnh, theo sau Trang Hạo Nhiên. "Tối nay, Tổng Giám đốc Tưởng sẽ tới hay không?" Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền hỏi Tiêu Đồng. "Hẳn là tới." Tiêu Đồng không nhịn được cười nói. Tôi cảm thấy Tổng Giám đốc Tưởng rất thích chị Trang của chúng ta đấy. Mặc kệ đại tiểu thư nhạo báng như thế nào, anh ấy cũng không ngại. Chỉ cần đại tiểu thư ở trong khách sạn cũng sẽ căn dặn Đông Anh và giám đốc phục vụ tất cả hành trình, không thể có một chút chậm trễ. Lần trước đại tiểu thư dùng cơm trưa ở Nhã Các, Tổng Giám đốc Tưởng dùng cơm sát vách, còn đích thân qua chào hỏi cũng được một lúc. Tô Lạc Hoành nghe nói như vậy không nhịn được cười nói: "Hay, nếu không kết đôi cho bọn họ đi. Hiện tại đang thịnh hành chị em yêu nhau, đúng không anh Kiệt?" "Cút đi." Tào Anh Kiệt bật cười: "500 năm trước anh chính là chồng của vợ tôi rồi. Mặc kệ là nửa người trên hay nửa người dưới, anh đây cũng cao lớn dũng mãnh, được không?" Trang Hạo Nhiên nghe xong không nhịn được cười nói: "Các người thôi đi, chị của tôi là của bác Dịch, tạm thời là như vậy." "Hai người họ không phải là chia tay rồi sao?" Lâm Sở Nhai cười nói: "Chuyện tình cảm mà, ai chắc được. Một người thoạt nhìn đặc biệt chơi đùa, không chừng cuối cùng cũng có thể thành." Trang Hạo Nhiên có chút hài lòng. Lúc ấy mình không buông tha Đường Khả Hinh, vừa cất bước về phía trước lại phát hiện phía trước có một cô bé 6-7 tuổi, để tóc ngắn, mặc váy nhỏ màu trắng, ôm một con gấu bông nhỏ, đứng bên cạnh mẹ nhìn về phía mình, vẻ mặt nhảy ra trái tim hồng, dáng vẻ rất ưa thích, kinh ngạc và xấu hổ. Nét mặt của anh hơi lộ ra một chút hấp dẫn, hai tròng mắt chứa đầy tình ý, cười như không cười nhìn cô bé kia, không nhịn được đá lông nheo với nó. Cô bé lập tức cảm giác không thở được, mặt đỏ bừng, cảm thấy ông chú này rất đẹp trai. Trang Hạo Nhiên không nhịn được nở nụ cười, tiếp tục đẹp trai hả hê cất bước về phía trước, vừa đi vừa nhanh chóng nhìn Trương Thục Giao, lo lắng hỏi: "Buổi chiều, tình hình của Khả Hinh thế nào?" Trương Thục Giao đi theo anh về phía trước, thấy buồn cười. Trang Hạo Nhiên dừng bước, vẻ mặt lộ ra nghi ngờ và lo lắng: "Có phải xảy ra chuyện gì không?" Trương Thục Giao cầm trong tay một xấp hình, là trung tâm theo dõi giám sát của Tên Kỳ chụp lại thực tế. Cô hơi giấu ở phía sau, không dám lộ ra. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm chừng mắt nhìn cô gái này một cái, ngay lập tức hơi khom người giành lấy xấp hình trong tay, sau đó giả bộ bình tĩnh rút ra một tấm, giống như có chút nhàm chán đi tới phía trước nhìn một chút. Vẻ mặt của anh lập tức băng bó, hai mắt không thể tin nổi chớp mắt, con ngươi trừng to, cảm giác mạch máu vỡ ra. Nhìn đến tấm hình đầu tiên chính là Tô Thụy Kỳ ôm chặt Đường Khả Hinh, cúi xuống hôn môi cô rất ngọt ngào thâm tình. Ầm một tiếng, Thượng Đế lại cầm một cái chảo quát lên, tức giận đập vào ót người này, làm cho đại não của anh triệt để bị vỡ ra. Không ngờ anh không nói lời nào, giống như bị kinh sợ, con mắt trợn ngược, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. "Lão đại!" Một tiếng kêu gấp gáp căng thẳng lập tức vang lên, truyền khắp đại sảnh. Thời gian giống như trôi nhanh hơn một chút, ánh trời chiều cũng sắp chìm xuống mặt biển, không có mặt mũi gặp người. Văn phòng của Tổng Giám đốc đông nghẹt người. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây màu đen, nằm ngang trên ghế salon, cả người hôn mê đến gần một tiếng đồng hồ. Lúc này trong đầu lốm đốm vụn vặt, phục hồi tinh thần nhưng vẫn giống như bệnh nặng chưa khỏi, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển, chậm rãi mở mắt, lập tức nhìn thấy đám người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Tiêu Đồng trụm lại một chỗ, đang cúi mặt kinh ngạc nhìn mình. Mặt của anh lập tức vo thành một nắm, trái tim đau đến thắt lại, tay đè lên lồng ngực, quay mặt đi, rúc ở ghế salon, khàn khàn mệt mỏi xua tay nói: "Cút ngay, tim gan phèo phổi thận của tôi đều tan nát, sẽ chết." Tô Lạc Hoành thật sự xem thường Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt lộ ra mất mặt khinh bỉ: "Tôi nhổ vào, anh nửa người trên và nửa người dưới đẹp trai như vậy, một người cấu tạo đẹp trai như vậy, không ngờ nhìn một tấm hình anh cứ ghê tởm mất mặt ngất đi ở đại sảnh. Anh có biết từ lúc vừa nhắm mắt lại đến bây giờ một tiếng đồng hồ, thị trường chứng khoán giống như tôi hết cao trào lại cùng nhau trượt xuống, mẹ nó, có nên mất mặt như vậy hay không?" "Đúng vậy." Lâm Sở Nhai cũng cảm giác hung dữ nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận: "Tôi vừa mới nâng anh từ mặt đất lên, anh biết tôi rất rối rắm không? Rốt cuộc nâng chân trước hay nâng đầu trước mới có thể để cho anh tiếp tục chơi đùa?" Trang Hạo Nhiên nghe nói thế, khuôn mặt từ bên cạnh ghế salon vươn tay nắm lấy anh, có chút để ý chuyện này. "Vậy cậu nâng thế nào?" "Còn có thể thế nào?" Tào Anh Kiệt tức giận đến nghiến răng nhìn anh kêu to: "Đương nhiên là kéo chân dài người mẫu của anh chạy tới phòng làm việc, cố gắng không để cho phóng viên chụp được dáng vẻ chết của anh. Trang Hạo Nhiên nhăn mặt, trái tim đau một trận, đưa tay che lồng ngực của mình, vẻ mặt đau khổ đến muốn phát điên. Anh cũng không để ý cái gì, chỉ để ý mình không đẹp trai. Lúc này, Tiêu Đồng lo lắng chính là thân thể của Trang Hạo Nhiên, lập tức lấy dầu thuốc mà chủ tịch thường bôi, rót một chút vào lòng bàn tay, đưa về phía lồng ngực anh, căng thẳng xoa cho anh nói: "Lão đại, anh không sao chứ? Anh xác định bây giờ bình thường không? Tất cả lãnh đạo cấp cao của Hoàn Á và Á Châu toàn bộ đều tới, đứng ở cửa đông nghẹt. Thành viên hội đồng quản trị và Hoàn Cầu, chủ tịch cũng sắp đến rồi, đều rất quan tâm anh." "Tôi không muốn gặp ai, tôi cũng không muốn gặp ai. Trái tim tôi đau đớn đến gan phổi thận đều tan nát." Trang Hạo Nhiên tay đè chặt lồng ngực, nhớ tới hình ảnh Đường Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ ôm hôn, rõ ràng cảm thấy lúc hai người bọn họ hoàn toàn đắm chìm vào chuyện đó, anh lại tan nát cõi lòng. Người rũ ra nằm trên ghế salon, đè chặt ngực kêu lên: "Không chịu nổi, tôi là muốn chết." Lúc này, Trương Thục Giao mới cười như không cười xuất hiện, thò đầu ra muốn xem kịch vui, nhìn Trang Hạo Nhiên: "Lão đại, anh thật là vô dụng, đây chỉ là một tấm hình, không có hôn, cách một ngón cái." "Lại còn một ngón cái nữa." Trang Hạo Nhiên cảm thấy trái tim càng đau, tay đè lên lồng ngực, đau đến khàn khàn kêu lên: "Cũng là vì cách một ngón cái mới đau đến không chịu nổi. Tôi không chịu nổi." Anh nói xong cả người lại nằm ở trên giường, vươn tay từng quyền vỗ mạnh vào lồng ngực, vẻ mặt đau khổ: "Tôi thật không chịu nổi. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bệnh tim." Phốc một tiếng, Trương Thục Giao nghe nói không nhịn được phì cười: "Anh và Tiểu Đường cũng đã phát triển đến mức này rồi, anh còn sợ gì? Anh là đàn ông lại còn ngất đi." Tô Lạc Hoành không thể hiểu nổi: "Các người không hiểu đâu." Trang Hạo Nhiên khổ sở đè lồng ngực, trái tim đập thình thịch: "Tôi chính là giành được Khả Hinh từ trong tay tổng giám đốc Tưởng. Vậy cho nên đi ra ngoài lăn lộn, người nào sớm muộn cũng phải trả giá." Mọi người nghe nói như vậy cũng cảm giác bất đắc dĩ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thở dốc, hai mắt vừa nhanh chóng xoay tròn, cảm thấy tiếp tục như vậy sớm muộn cũng không phải biện pháp. Anh một chút cũng không tin tưởng chiếc nhẫn trên ngón tay, chợt nghĩ tới chuyện gì, ngồi dậy nhìn Tiêu Đồng: "Lập tức mang 20 con vẹt tôi nuôi đưa tới đây." Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn anh: "Mau lên." Trang Hạo Nhiên thở dốc một cái, trên mặt lộ ra nét căng thẳng, quay mặt sang nhìn Tiêu Đồng, mở cửa thì thấy rất nhiều lãnh đạo cấp cao đang thẳng người đứng bên ngoài. Anh lập tức gấp gáp xua tay nói: "Để cho bọn họ đều đi đi, hiện tại tôi đang phiền lòng lắm." "Được." Tô Lạc Hoành khinh bỉ nhìn anh, xoay người đi ra ngoài, tuyên bố tổng giám đốc Trang không sao, mọi người có thể đi được rồi. Không bao lâu, An An và Tiêu Đồng vừa sai người mang một cái lồng chim cao gần 2 mét tới văn phòng tổng giám đốc. Bọn Lâm Sở Nhai không biết tại sao Trang Hạo Nhiên lại hành động nhanh như vậy, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn An An và Tiêu Đồng mang tới một lồng chim cao lớn. Bên trong bay ra 20 con vẹt kim cương, bọn chúng đều cao lớn, đẹp trai oai phong. Bọn họ mất hồn: Anh nuôi nhiều vẹt như vậy làm gì?" "Thả hết bọn chúng ra." Trang Hạo Nhiên lập tức khôi phục dáng vẻ tổng giám đốc, tựa nhẹ lên ghế salon, đôi tay mở ra đầy khí thế nhìn 20 con vẹt kim cương nói thẳng: "Hôm nay mọi người không ai được đi, không cho phép tan việc về cùng vợ, không cho phép theo đuổi bạn gái cũ, lại càng không được theo đuổi minh tinh. Nói chuyện với con vẹt của tôi." Ba người kinh ngạc nhìn anh kêu to: "Nói gì?" Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, lộ ra đắc ý. Chương 1067, cùng biểu diễn. 12 chiếc mô tô cảnh sát cùng nhấp nháy đèn xoay xoanh đỏ, chạy tới đường lớn Tân Hải thật dài. Phía sau, 12 chiếc xe cảnh sát màu trắng từ từ chạy khỏi khách sạn Á Châu, bảo vệ một chiếc xe hơi chính phủ màu đen chạy tới phía trước. Đường lớn Tân Hải thật dài, gió lớn vỗ mặt biển, bọt sóng tuôn trào. Trước mặt lái tới 12 chiếc xe hơi màu đen cùng bảo vệ một chiếc Rolls Royce phiên bản dài màu bạc từ hướng đối diện lái tới. Nắng chiều rơi xuống, chiếu rọi chiếc xe hơi sang trọng nhất thế giới này. Ánh sáng kim loại sáng lấp lánh, chói mắt, theo cả đoàn xe hơi màu đen và xe cảnh sát phía trước lướt qua nhau. Trang Tình Vũ ngồi ở sau xe, nhìn thoáng qua cả đoàn xe cảnh sát hú còi chạy qua, hai mắt của ông khẽ lóe lên, nghĩ tới một chuyện khác, lúc này mới quay đầu nhìn Tưởng Vĩ Quốc bên cạnh, nói: "Ngày thi đấu chuyên gia Hầu Diệu sắp tiến hành, không biết Khả Hinh ở trong phủ thủ tướng có quen hay không, cũng không biết cô ấy chuẩn bị thế nào." Tưởng Vĩ Quốc ngồi một bên khác sau xe, sắc mặt lạnh lùng suy nghĩ, mới chậm rãi mở miệng nói: "Đứa nhỏ này làm việc xem như thông minh, suy nghĩ và dự định không giống người trẻ tuổi. Điều này giống như là trời sinh. Bản thân Chí Long cũng là một người rất độ lượng, hơn nữa lại là người có ý chí mạnh mẽ, rất nhiều ưu điểm cũng di truyền cho con gái." Trang Tinh Vũ nghe xong khẽ mỉm cười. Hai mắt của Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng, mới nghĩ tới mấy chuyện liền có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn Trang Tinh Vũ: "Bình thường chúng ta luôn nói chuyện của Khả Hinh nhiều nhất. Mặc dù Chí Long không phải là loại người cổ hủ, nhưng lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, tại sao cũng không có nghe anh ấy nói tới chuyện của con cái? Chẳng nhẽ năm đó còn xảy ra chuyện gì khác?" Trang Tinh Vũ suy nghĩ một chút, mới hơi nở nụ cười khổ: "Không có, mặc dù Chí Long là một người rất độ lượng, nhưng đối với con gái vẫn có yêu cầu rất nghiêm khắc. Anh trai của Đường Khả Hinh tên là Đường Khải Văn, đoán chừng ông cũng quên. Cá tính đứa nhỏ này có chút mạnh mẽ, làm việc gì cũng dễ dàng kích động, lại nhu nhược không có trách nhiệm. Ngược lại đối với em gái tình cảm không tệ, nhưng không bị kịp Khả Hinh thông minh và sáng trí. Chí Long đã từng vô cùng lo lắng vì cá tính của đứa nhỏ này. Chính bởi vì biết tính cách này của nó có chỗ thiếu hụt, cho nên tận lực dạy dỗ về mặt khiêm tốn và cẩn thận. Chỉ sợ sau này thay đổi không đến, vẫn là hao hết tâm tư." Tưởng Vĩ Quốc yên lặng lắng nghe. Trang Tinh Vũ lại nhìn Tưởng Vĩ Quốc có chút tiếc nuối, nhàn nhạt cười nói: "Dạy dỗ con cái là chặng đường dài, cũng không phải thêm một viên ngói, một viên gạch là có thể ngăn được gió mưa bay qua. Nhưng trời cao chưa cho Chí Long cơ hội. Lúc xảy ra sự kiện rượu đỏ, sau khi Chí Long vào nhà giam, đứa nhỏ này đã sợ những chuyện liên lụy đến mình, liền một mình biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng. Cách làm này làm cho Chí Long rất đau lòng. Khả Hinh vừa bị mất mẹ, bất đắc dĩ vứt bỏ nhiều năm như vậy, cũng không được anh trai chăm sóc. Hay, tự mình gian khổ mà đi tới." Ông nghĩ đi nghĩ lại, lại nói với Tưởng Vĩ Quốc: "Lần trước tôi phái người điều tra Khải Văn, phát hiện cậu ấy mở 3 nhà hàng món ăn Trung Quốc rất tốt, kinh doanh cũng tạm được. Cuộc thi đầu bếp nấu món ăn Trung Quốc năm nay, cậu ấy cũng có đầu bếp trúng tuyển, chuẩn bị đến khách sạn chúng ta tham gia thi đấu. Vợ là một người trong gia đình bình dân, sinh một trai một gái, gia đình coi như hạnh phúc. Chí Long cũng vì chuyện này không có cách nào, chỉ có bỏ qua thôi." Tưởng Vĩ Quốc gật đầu một cái, đôi mắt xoay chuyển, suy nghĩ chuyện Đường Khải Văn một chút, lại phát hiện một việc khác, có chút trịnh trọng nhìn Trang Tinh Vũ nói: "Mặc kệ hiện tại Đường Khải Văn rốt cuộc quan hệ với họ Đường như thế nào, nhưng dù sao cậu ta cũng là anh trai của Khả Hinh. Theo cái tính cách hiền lành của Khả Hinh, anh trai có chuyện, cô ấy sẽ không thể không để ý. Đối với việc này chúng ta phải để ý nhiều hơn. Dù sao thi đấu rượu đỏ sắp bắt đầu, nếu vào lúc quan trọng một trong những bọn họ xảy ra chuyện gì cũng ảnh hưởng cô ấy thi đấu. Bởi vì như vậy chúng ta thu xếp cho chị Đường xong rồi. Về phần Đường Khải Văn, vẫn phái người chú ý một chút cho tôi." Trang Tinh Vũ gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, nhất định không thể vào lúc quan trọng mà xảy ra việc sai lầm." Chiếc Rolls Royce dẫn cả đoàn xe hơi màu đen dần dần lái vào phạm vi khách sạn Á Châu. Bảo vệ đứng uy nghiêm ở hai bên trạm canh gác đường lớn Tân Hải, nhìn xe của chủ tịch đi tới, lập tức đứng nghiêm ở hai bên, cung kính cúi chào. Chiếc xe hừng hực khí thế chạy vào phạm vi khách sạn Á Châu, chạy tới đại sảnh. Một loạt tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cất bước, dẫn mấy vị lãnh đạo cấp cao của khách sạn đi ra đại sảnh. Đứng trước thảm đỏ, thấy xe của chủ tịch đã từ từ dừng ở trước mắt, vẻ mặt của anh lộ ra cung kính. Lúc giám đốc mở cửa xe, lập tức tiến lên đón tiếp, hơi gật đầu lễ phép: "Hai vị chủ tịch." "Hạo Nhiên, thế nào rồi?" Tưởng Vĩ Quốc đón gió rét giá buốt thổi mạnh, cài cúc áo tây trang xong, ngẩng đầu lên, dáng vẻ cứng rắn và khí thế, hai mắt lóe lên ánh sáng sắc bén nhìn con trai hỏi. Lúc này Trang Tinh Vũ cũng ở cửa xe bên kia đi ra, nho nhã tào nhã, cài lại cúc áo tây trang màu trắng, cũng quay đầu hơi lo lắng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cung kính nhìn hai người lớn, cũng không có giấu giếm nói ngay: nghe nói cậu ấy đã tỉnh lại rồi, không có ý định gọi bác sĩ gia đình. Con cũng vừa từ bên câu lạc bộ chạy về, đang muốn đi thăm cậu ấy, nhưng nghe bảo trái tim cậu ấy đau đớn đến gan phổi đều đau, đau đến tàn nát cõi lòng, không muốn gặp mọi người. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ nghe nói như vậy cũng có vẻ không thể tin nổi, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: trái tim đau đớn đến gan phổi đều đau, đau đến tan nát cõi lòng. Dạ vâng. Tưởng Thiên Lỗi cũng có chút ngạc nhiên. Mới vừa rồi Đông Anh đi qua thăm hỏi, cũng không thể vào gặp được, cũng chỉ nghe nói ngũ tạng lục phủ của cậu ấy đau đến khó chịu, đau đến muốn chết. Trái tim của Tưởng Vĩ Quốc đập mạnh, vẻ mặt trầm ổn cứng rắn bình thường cũng có chút không nhịn được lo lắng, quay đầu nhìn Trang Tinh Vũ trầm giọng nói lên ý kiến của mình: trái tim của nó đau đớn đến gan phổi cũng đau, đau đến tan nát cõi lòng, có phải là do bơi lội nhiều hay không? Trang Tinh Vũ ngẩn ra, hai mắt ông ngạc nhiên khẽ lóe lên, theo bản năng nhớ lại khoảng thời gian này thời tiết lạnh dần, mặc dù thân thể con trai khỏe mạnh nhưng cũng sẽ không mạo hiểm bơi lội trong mùa đông, nhưng trong lòng vẫn hoang mang rối loạn nói: không thể nào. Đi xem một chút. Tưởng Vĩ Quốc không nói nữa, ngưng mặt xoay người cất bước đi tới Hoàn Á. Trang Tinh Vũ dẫn một số lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu tràn đầy khí thế đi vào, làm cho nhân viên cả đại sảnh nhìn thấy chủ tịch tới rối rít cung kính khom người chào hỏi. Chờ bọn họ đi mới bắt đầu len lén bàn tán. Lúc nãy Hạo Nhiên đột nhiên ngất đi, cả Hoàn Cầu đều đang có tin đồn anh có thể sống không lâu nữa. Đúng lúc trẻ tuổi đột nhiên bị ngất làm cho thị trường chứng khoán Hoàn Á dao động giống như một đứa bé bắn đạn cao su, một hồi lên một hồi xuống, làm cho nhà đầu tư bên châu Âu thất kinh hồn vía. Tại văn phòng tổng giám đốc, Tô Lạc Hoành giống như một vị thần, mặc áo sơ mi đen và quần tây màu đen, trên đầu buộc một cà vạt màu xanh dương, được người huấn luyện thú chỉ dẫn, trong tay vẫy ra một khối thức ăn nhắm ngay phía trước, nâng lên cảm xúc vô hạn thâm tình, trong lòng đầy khí thế, trên mặt vặn vẹo trái phải, dáng vẻ kích động càng lúc càng mênh mông. Cuối cùng hai tay vẫy thức ăn lên không trung, thâm hình thâm tình mà kêu to: Hạo Hạo. Hai mươi mấy con vẹt xếp thành một hàng đứng trên sàn, nghe tiếng kêu như thế, nhìn thấy thức ăn ném lên không trung, lập tức ngẩng mặt lên như võ sĩ oai phong phóng khoáng, nâng đôi cánh đẹp trai bay vút lên không trung, cùng kêu to dõi theo lời Tô Lạc Hoành: Hạo Hạo. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên giống như quét một tầng ánh sáng, ngồi trên ghế salon rất mơ tưởng và hưng phấn, ngẩng đầu nhìn hai mươi mấy con vẹt này lập tức xếp thành một nửa vòng tròn trên không trung, bay về phía từng viên thức ăn. Một con trong đó dũng mãnh nhất như mũi tên lao thẳng về phía viên thức ăn, lập tức nhận được, ăn rất khoái trá. Anh ồ một tiếng, hết sức vui vẻ, nâng tay lên vỗ nhiệt liệt. Tiêu Đồng và Trương Thục Giao cùng bọn Lâm Sở Nhai cũng hưng phấn vui vẻ vỗ tay kêu to: nhớ kỹ số 1, lựa ra đi, lão đại. Người huấn luyện thú lập tức nhào tới trước, ôm con vẹt số 1 đang cắm đầu ăn. Lúc này Lâm Sở Nhai cũng mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đầu buộc một cà vạt màu đỏ thẫm, vứt mắt kính một cái, cũng rất kích động giơ một cây cờ màu đỏ, kích động nhảy lên bàn trà giữa ghế salon, phất phê cờ đỏ, hô to: Hạo Hạo, tiểu Hạo Hạo, Hạo Hạo, tiểu Hạo Hạo. 27 con vẹt được nuôi dậy giống như binh sĩ dũng cảm, lập tức xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề bay lên, theo cây cờ đỏ đong đưa, vô cùng kích động ken két kêu to: Hạo Hạo, tiểu Hạo Hạo. Lâm Sở Nhai lập tức vẫy cờ đỏ nhảy xuống bàn, vòng quanh cả phòng làm việc to lớn, rất kích động giống như người huấn luyện thú, vừa phe phẩy cây cờ đỏ vừa kêu lên: tiểu Hạo Hạo, tiểu Hạo Hạo, tiểu Hạo Hạo. Tất cả lũ vẹt đi theo Lâm Sở Nhai cũng chỉnh tề vỗ cánh kêu lên. Cửa thang máy mở ra, Trang Tinh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc bước ra khỏi thang máy, đều đang lo lắng cho an nguy của Trang Hạo Nhiên, hơi vội vàng đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch theo kịp phía sau, cũng cất bước đi. Bác Dịch bởi vì an nguy của Trang Hạo Nhiên vội vàng đi, Tưởng Thiên Lỗi cùng bác Dịch. Nghe nói chàng Hạo Nhiên ngất xỉu, trước kia thân thể của anh cũng có chút khó chịu, cũng hỏi ý kiến của mình một lần. Lần này anh lại ngất xỉu, không biết vì nguyên nhân gì nên cũng phải chạy tới xem một chút. Hạo Hạo, bên trong phòng làm việc truyền ra những âm thanh này. Đồng nghiệp phòng hành chính, mọi người cũng tiến tới bên khe cửa phòng làm việc lắng nghe. Đang nghe hăng say, lại nghe thấy chủ tịch tới, mọi người cùng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn bộ nhảy trở về chỗ ngồi, giả vờ làm việc. Có chuyện gì? Trang Tình Vũ ngạc nhiên đứng bên cửa, nhìn vẻ mặt mọi người rất kỳ quái, lại nghe bên trong truyền đến âm thanh kỳ quái, liền không đợi thư ký thông báo, lập tức lấy thân phận một người cha, vặn khóa cửa, đẩy cửa ra, cùng Tưởng Vĩ Quốc đi vào. Vẻ mặt Lâm Sở Nhai đang hăng say, giơ cờ đỏ kích động, chạy tới bên cửa phòng làm việc, lập tức mở trừng hai mắt, nhìn thấy Trang Tinh Vũ, Tưởng Vĩ Quốc dẫn một đám người đi tới. Miệng anh giống như nuốt phải một con ruồi chết, rúc người lại, hoảng sợ đến đánh rơi cây cờ đỏ. Hạo Hạo, Hạo Hạo! 27 con vẹt lập tức bay tới bên cạnh Lâm Sở Nhai, kích động kêu to. Nhưng bởi vì cửa lập tức mở, không thể dừng thân thể, toàn bộ đều rào rào xông thẳng về phía người cạnh cửa. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ không phòng bị kịp, lập tức bị đám vẹt ào bay tới, hoảng sợ lùi về phía sau, dù đẩy nhau, cùng ngã tất cả người ra phía sau trên mặt sàn, toàn bộ người kinh ngạc kêu lên. Trang Hạo Nhiên cùng mọi người trong văn phòng đứng lên, trợn to hai mắt, nhìn đám Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ ngã xuống đất, hoảng sợ đến nói không ra lời. Trang Tinh Vũ cảm thấy cực kỳ tức giận, ngã lăn trên sàn, không đợi người đỡ mình ngồi lên, liền lửa giận ngút trời, quát lên: "Súc sinh!" Chương 1068: Thay thế. Ôi ôi ôi ôi, cha đừng đánh, đừng đánh, không thể đánh eo nữa, đánh nữa sẽ gãy. Trang Hạo Nhiên vội vàng từ trên ghế salon bên này nhảy sang ghế salon bên kia, vừa tránh cây gậy gôn của cha, vừa nhìn thật chặt, gấp gáp kêu to: "Eo của con gãy rồi, Khả Hinh không sinh được em bé nữa, cha không ôm được cháu nữa rồi cha." Trang Tình Vũ tức giận muốn bể phổi, giơ cao gậy gôn, nghiến răng nghiến lợi đi theo con trai, từ ghế salon bên này đi sang salon bên kia, vừa vung gậy gôn vừa tức giận quát: "Ôm không được thì không ôm nữa. Tại sao Khả Hinh phải sinh đứa bé với loại người như con? Có ai làm tổng giám đốc mà dáng vẻ như con? Cả ngày lẫn đêm đem công ty thành sân chơi, một lát lăn chỗ này, một lát lăn chỗ kia, từ nhỏ đến lớn không có cho cha ngừng một chút nào. Con tới đây, hôm nay cha muốn đánh cho con thành bánh thịt, đánh chết con cha cũng có thể sống lâu thêm 2 ngày. Ông vừa nói, hai mắt vừa chính xác nhìn Trang Hạo Nhiên từ ghế salon bên này nhảy sang bên kia, lập tức đón ở đầu kia, muốn vung gậy gôn đập mạnh xuống trên người con trai, phẫn nộ gào thét: "Cái thứ mất mặt xấu hổ!" Trang Hạo Nhiên ngẩng nhảy người lên, kinh hồn bạc vía, tránh cây gậy gôn, nhìn thoáng qua cây gậy của cha, đánh vỡ ghế salon. Trái tim của anh rét lạnh, vội vàng muốn chạy ra bên ngoài phòng làm việc. "Đóng cửa lại cho tôi, ai dám cho nó ra ngoài, chọn đời không vào Hoàn Cầu nữa." Trang Tinh Vũ giận bể phổi, giống lên rung chuyển trời đất. Cánh cửa phòng rung chuyển trời đất, đóng sầm lại, trần nhà rớt xuống một chút bụi. Trang Hạo Nhiên vừa muốn chạy ra ngoài, lại thiếu chút nữa đụng vào trên cửa, đụng cái mũi xám xịt. Sắc mặt của anh càng trắng bệch, xoay người nhìn cha cầm gậy gôn tức giận giơ lên, sắp nện mạnh xuống. Anh hoảng sợ kêu to, vội vàng tránh sang bên kia. Tưởng Vĩ Quốc ở trong tiếng kêu gào rung chuyển trời đất, vẫn bình tĩnh đứng ở salon, hai mắt sắc bén như mũi dùi, trừng mắt nhìn Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, còn có Tiêu Đồng, Trương Thục Giao vẫn căng thẳng, bảo vệ ở một bên, mím chặt môi, mặt băng bó cứng rắn, lộ ra khí thế của một chủ tịch có quyền quyết định tuyệt đối. Rốt cuộc lạnh lẽo, trầm giọng mở miệng: "Cho nên tôi mới nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi vẫn mang lòng bất mãn đối với mấy súc sinh các người. Trừ có mấy phần năng lực ra, cũng không có ai giống người. Nam cũng vậy, nữ cũng thế." Lời này vừa nói ra, trái tim bọn Lâm Sở Nhai cũng ào ào run lên, sợ đến không cả dám thở mạnh. Tiêu Đồng và Trương Thục Giao càng đỏ mặt không dám lên tiếng. Hai tròng mắt Tưởng Vĩ Quốc sắc bén giống như kiếm lạnh, từng người quét ngang qua súc sinh, nhìn bọn họ quần áo hỗn loạn, trên đầu buộc cà vạt, dáng vẻ thật sự chán ghét. Ông lạnh lùng không nhịn được mở miệng nói: "Nói mọi người là phó tổng giám đốc Hoàn Cầu chúng ta cũng không có ai dám tin. Xem cái dáng vẻ các người kìa, có lúc tổng giám đốc ham chơi phải trông cậy vào mọi người nhắc nhở một chút. Các người thì tốt rồi, chẳng những không có nhắc nhở tới một chút, còn cùng với nó điên khùng. Kể từ sau mấy cái tên súc sinh các người trở về nước, khách sạn Á Châu càng ngày càng có người nói. Bốn phó tổng Hoàn Á, nửa người trên đẹp trai như thế nào, nửa người dưới oai phong như thế nào. Lúc tôi nghe xong, mất mặt đến muốn băm các người thành hai nửa, ném ra. Cả phòng làm việc còn nuôi nhiều chim vẹt như vậy làm gì? Tính toán sau này về Anh Quốc cưỡi trên người bọn chúng để bay về à?" Đám Lâm Sở Nhai trong lòng hoảng sợ, nghe được ý tứ trong những lời này, sắc mặt trắng bệch. Chàng Hạo Nhiên vì câu nói này dừng ở trên ghế salon nhìn sang. Bụp một tiếng, Trang Tình Vũ đợi cơ hội, căm hận nâng gậy gôn nhắm bên hông Chàng Hạo Nhiên đánh mạnh xuống. Chàng Hạo Nhiên đau đến hét thảm một tiếng, tay vịn bên hông, vội vàng chạy trái chạy phải, một lát ở sau lưng Bác Dịch, một lát sau lưng Tiêu Đồng, cuối cùng nhảy đến sau lưng Tưởng Thiên Lỗi. Không chịu được nữa, đôi tay nắm hai tay của anh, lắc thân thể của anh, trốn gậy cha muốn vung tới kêu to: "Cha, cha đừng đánh, Thiên Lỗi cứu tôi." Tưởng Thiên Lỗi lập tức cảm thấy bất đắc dĩ cau mày, đứng trước người của Trang Hạo Nhiên. Trang Tình Vũ vung cây gậy muốn xông tới, trong lòng của anh mâu thuẫn, theo Trang Hạo Nhiên di chuyển sang trái, thân thể hơi di chuyển sang trái, nhìn Trang Tình Vũ mỉm cười nói: "Chú Trang, chú đừng nóng giận, có chuyện gì nói cho rõ ràng, đánh chết cậu ấy, 7 giờ tối nay con còn có một cuộc họp, phải cùng cậu ấy quyết định, chú ra tay nhẹ một chút." "Đúng đúng đúng đúng cha." Trang Hạo Nhiên đứng sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, lắc lắc thân thể anh, vừa tránh cha vừa căng thẳng nói. Dáng vẻ của Trang Tinh Vũ tức giận không nể tình, giơ cao gậy gôn quát lên: "Thiên Lỗi, con tránh ra, chờ chú Trang đánh chết con súc sinh này, giang sơn của chú Trang sau này là của con." "Cha, cha đừng như vậy." Trang Hạo Nhiên trốn sau lưng của anh, vừa muốn kêu la: "Hôm nay giang sơn còn không phải của con đấy, con vẫn lãnh lương, con cũng có công lao mà." "Ông đây không cho con 10 năm tiền lương, hiện tại cút ra khỏi Hoàn Cầu cho cha." Trang Tình Vũ vừa cực kỳ tức giận gơ dơ gậy gôn vừa kêu to: "Nhìn cái dáng vẻ của con, bảo cha làm sao yên lòng giao Khả Hinh cho con. Dù sao chú Đường của con cũng không đồng ý cho hai người các con bên nhau, cha đem Khả Hinh gả cho Thiên Lỗi. Đây là ý của chú Đường con." "Không được." Trang Hạo Nhiên lập tức từ sau lưng Tưởng Thiên Lỗi nhảy ra, căng thẳng gọi: "Chú Đường không phải là không thích con, ông ấy có lý do. Chú Đường làm sao có thể thích Thiên Lỗi làm con rể? Anh ấy không biết làm cơm, phong cách ăn mặc quần áo không đẹp, tính tình cứng rắn, không biết đàn dương cầm, không biết bơi lội, không biết ca hát, thậm chí còn không hài hước vui vẻ. Anh ấy trừ nuôi chó chẳng biết, cũng chỉ biết bắt cá hai tay thôi, chẳng biết gì cả." Cho tới bây giờ Tưởng Thiên Lỗi cũng không biết mình có nhiều khuyết điểm như vậy. Khuôn mặt của anh căng cứng, tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung, quay sang nhìn Trang Hạo Nhiên cười chào phúng một tiếng: "Cậu nói bản thân mình giống như biến thành kim cương, cậu lợi hại, cậu đi ra ngoài cho tôi xem một chút." Anh không nói hai lời liền cảm thấy tức giận tránh người ra. Trang Tình Vũ lại chớp lấy cơ hội, dáng vẻ giống như con cọp hung dữ, nâng gậy gôn nhào qua, chặn Trang Hạo Nhiên trong góc bình hoa tại cửa sổ sát đất, đánh cho đến chết. "Ôi ôi ôi ôi ôi, chết tôi." Trang Hạo Nhiên tránh sang trái, tránh phải, một lát đưa tay, một lát vươn tay, bị cha đánh cho cả người đau đớn. Anh vừa đỡ gậy gôn vừa kêu to: "Cha đừng đánh, được rồi con biết sai rồi, đau lắm cha ơi." "Con biết sai cái gì? Cổ phiếu của công ty vì con ngất mà truyền ra tin đồn con không sống được lâu nữa, nhảy xuống như vũ điệu hoang dã. Cha còn tưởng rằng con xảy ra chuyện, thì ra con ở nơi này bày trò. Bình thường con hồ đồ ở nhà, ở công ty cha mặc kệ, thậm chí con dám làm ầm ĩ ở phủ thủ tướng." Trang Tình Vũ lại giơ gậy gôn vung lên, không ngừng nện mạnh trên người con trai: "Cha, cha đừng đánh, con biết sai rồi. Một chút con ra ngoài giải thích, con đi bơi mùa đông, chứng minh thân thể con khỏe mạnh." Trang Hạo Nhiên bị bức đến không còn cách nào, chỉ đành phải rúc trong góc đứng thẳng. Không khí lập tức ngưng kết, toàn bộ mọi người dừng lại động tác, quay mặt sang, bày ra các loại vẻ mặt nhìn Trang Hạo Nhiên. Cả người anh rúc ở trong góc, đau đến mệt mỏi, thở hổn hển, trên cánh tay, trên cổ, nơi nào cũng sưng đỏ. Thế nhưng anh vẫn bất đắc dĩ ngẩng mặt khổ sở thở gấp chấp nhận. Còn một chút nữa, trước khi hoàng hôn, con ở trước, truyền thông, thông báo, bơi mùa đông. Phốc một tiếng, Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười, vẻ mặt cố nén, ánh mắt lóe lên liếc Trang Hạo Nhiên. Trang Tinh Vũ mệt mỏi thở hổn hển, nắm cây gậy, chỉ vào con trai quát lớn. Con nói thì giữ lời, chờ một lát con tuyên bố bơi mùa đông trước mặt truyền thông, từ bên khách sạn Á Châu nhảy xuống, bơi tới du thuyền trên câu lạc bộ cho cha. Ngay cả có cá mập tới ăn con cũng không được nhảy lên, xúc sinh đáng chết. Tưởng Vĩ Quốc không đồng tình, quay mặt lạnh lẽo nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vừa thở hổn hển, vừa nuốt cổ họng, chậm rãi gật đầu một cái. Hai mắt không tự chủ liếc chiếc LCD đối diện salon, lặng lẽ phát tin tức. Nữ biên tập viên dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng thông báo, hôm nay khí lạnh xuôi nam, rốt cuộc rét lạnh thật sự đã đến. Anh bất đắc dĩ, thở dốc một cái nhận lệnh. Nhìn thấy con liền phiền, váng cả đầu. Trang Tinh Vũ thở hổn hển một cái, vứt gậy gôn, hung ác chừng con trai. Ánh mắt tức giận quay đầu nhìn bọn Lâm Sở Nhai, lấy dáng vẻ chủ tịch của Hoàn Á, căm hận ra lệnh. Mấy xúc sinh các người cũng không được nhàn rỗi, không phải các người thích lôi vẹt sao? Tốt, tối nay dạy bọn chúng hát một bài cho tôi. Hát Moon River, thiếu một chữ, trừ một tháng tiền lương. Đám người Tô Lạc Hoành giống như bị trúng tên, máu chảy đầm đìa, khiếp sợ trợn to hai mắt, trong lòng gào thét, lại còn hát tiếng Anh. Trang Tinh Vũ không để ý tới bọn họ nữa, một mình lạnh lùng ra khỏi phòng làm việc. Hai mắt Tưởng Vĩ Quốc cũng như kiếm lạnh, nhìn chằm chằm bọn cầm thú khốn kiếp lại một lát, mới xoay người đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nén cười, liếc dáng vẻ của Trang Hạo Nhiên bị đánh đến thê thảm, chế giễu mỉm cười, cũng đi ra ngoài. Cả phòng làm việc lập tức giống như có cơn gió thu cuốn hết lá vàng, thở phì phò bình tĩnh lại. Toàn bộ mọi người mệt rã rời trên sàn. Chỉ có một mình Bác Dịch, mặt bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên còn đang thở hổn hển, muốn đồng tình với anh, nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Biết anh cần chuẩn bị tinh thần bơi lội mùa đông, liền không quấy rầy, xoay người, mới vừa muốn đi ra ngoài. Đợi một chút. Trang Hạo Nhiên lập tức gọi anh lại. Bác Dịch ngạc nhiên quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên hơi giật mình. Hả? Mặc dù Trang Hạo Nhiên bị đánh đến nổ đom đóm mắt, nhưng cũng không có quên hôm nay là ngày trọng đại của chị gái mình, không có rảnh rỗi, liền nhìn bó hoa hồng xanh tươi đẹp chói mắt Tiêu Đồng đã chuẩn bị xong, nói: bây giờ bị hành thành thế này, không đủ đẹp trai, không muốn đi gặp chị của tôi, anh giúp tôi mang bó hoa đưa cho chị ấy, hôm nay là show trình diễn thời trang quan trọng của chị ấy. Bác Dực hơi ngưng mặt, hai mắt lóe lên. Khách sạn Á Châu, tầng 12. Tối nay, ánh sao lấp lánh, rất nhiều thiên kim danh viện hai giới chính trị doanh thương, thậm chí phụ nữ sang quý đã kết hôn, dần dần đi đến hiện trường sàn diễn thời trang giàn dựng cảnh tuyết mộng mơ ở tầng 12. Mà phóng viên, tổng biên tập tạp chí thời trang hàng đầu quốc tế, còn có rất nhiều siêu sao nổi tiếng thế giới, các ảnh hậu châu Á cũng từng ở trong trận đèn huyễn hoặc chói mắt, dần dần ngồi bàn tiệc khách quý mà chuyên gia thiết kế nổi tiếng thế giới cầm trong tay tiết mục chương trình, ngồi tụ lại thành một nhóm, dùng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh mỉm cười trao đổi. Trang Ngải Lâm trời sinh là nữ vương thuộc chòm sao sư tử, cho tới bây giờ cũng có phong cách đặc biệt, được giới thời trang gọi là tổng giám. Cả người cô có hơi thở nữ vương, từ tính cách trực tiếp chiếu rọi đến phong cách ăn mặc của cô, giống như cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ lại. Cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ lại một lần nào cả. Tính tình cô đặc biệt cực đoan, vẫn luôn rõ ràng mình cần cái gì, theo đuổi lý tưởng của mình. Trên người cô có một cỗ khí thế dũng cảm tiến tới, vạn người không ai địch nổi. Đây giống như là bẩm sinh, giống như cô có thiên phú đối với thời trang, kiêu ngạo, cao quý, xinh đẹp lạnh lùng, là phong cách cô hiểu rõ, muốn đi cho đến chết, mặc kệ là mình hay trang phục, cũng tuyệt đối chói mắt rực rỡ. Cuộc sống chính là như thế, nếu như chúng ta đủ kiêu ngạo, thậm chí lộ ra một chút bản lĩnh như vậy, tự nhiên sẽ có người theo đuổi. Trang Hải Lâm càng muốn như vậy, trời sinh cô xinh đẹp lạnh lùng, lại dùng bản lĩnh tuyệt đối, chơi đùa giới thời trang Paris, chơi đùa cuộc sống. Tối nay, sàn diễn thời trang chiếm cứ một nửa không gian cả tầng lầu. Tưởng Thiên Lỗi vì show thời trang của Trang Hải Lâm, đặc biệt căn dặn giám đốc Hoắc Minh, lợi dụng mười mấy phòng khách quý có tính năng di động của khách sạn Á Châu, giữ bỏ toàn bộ, thỏa mãn mọi yêu cầu trình diễn thời trang của Trang Hải Lâm, cho phép thị kỹ sư thiết kế, chế tạo hiệu ứng núi băng ở sàn diễn thời trang. Khắp nơi có thể thấy được cả sàn diễn hình bầu dục, mặt đất trắng như tuyết, các nơi phân bố dùng thủy tinh xây thành núi tuyết. Ngay chính giữa đỉnh núi chiếu ra màu xanh da trời, từng luồng khí lạnh xô tới giống như mùa đông ở Paris, tuyết mịn trải qua xử lý dần dần bay tán loạn. Ở giữa sàn diễn thời trang, người mẫu chính đi catwalk, hai bên để tượng đá khách khắc thành cây cối xinh đẹp, mặc dù xinh đẹp nhưng vẫn lạnh lùng. Cửa thang máy chậm chậm mở ra. Hết tập 204. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.